Không gian, chương 71, Long Vương phụ thân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bạn lữ của Aimer, Israel đúng lý hợp tình thừa nhận. Một đám tiểu mẫu long đi cùng đại trưởng lão trợn tròn mắt. Các nàng cảm thấy tình huống thật loạn. Nhóm ma long cũng hiểu được dường như sự tình có chút khó giải quyết. Aimer cũng choáng váng, cậu nhìn nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia. Nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Ta sẽ không thừa nhận một nhân loại nhỏ yếu làm bạn lữ Aimer. Ma Long Vương Lancelot nghiêm khắc nói. Dựa vào cái gì cần thừa nhận của ngươi? Israel cảm thấy thái độ của Ma Long Vương này hình như có chút không thích hợp. Chỉ dựa vào ta là phụ thân của Aimer. À, ba ta không phải là Hoàng Kim Cự Long sao? Aimer giật mình nhìn Ma Long Vương. Ngươi tên khốn này, ngươi thật sự bắt cóc Fia Earthfield. Đại trưởng lão nổi trận lôi đình. Fia chính là muội muội của tộc trưởng, cũng là cô gái xinh đẹp nhất trong tộc năm đó. Cải trắng thật tốt lại bị heo ủi, đủ để thuyết minh tâm tình của đại trưởng lão lúc này. Con ngoan, ai nói phụ thân ngươi là Hoàng Kim Cự Long, y nhất định phải đem người nọ chém thành tám khối. Ma Long Vương oán hận nghĩ. Ta chỉ có truyền thừa của Mama, ta tưởng rằng ba cũng có thể là Hoàng Kim Cự Long. Aimer vô tội nói, ta quên mất, lúc ấy ta bị cưỡng chế truyền tống về địa ngục, còn chưa kịp cho ngươi truyền thừa. Ma Long Vương nói, biến thành hình người, một bộ hắc y tóc đen mắt đỏ quả nhiên có vài phần tương tự Aimer. Aimer cũng không tự giác cùng y biến thành hình người. Cậu mê mang nhìn Ma Long Vương. Cậu cảm giác khí tức trên người đối phương rất quen thuộc. Thế nhưng cậu không xác định đối phương có thật là phụ thân cậu hay không? Ma Long Vương đem tay áp lên trán Aimer. Israel cảnh giác theo dõi động tác của y. Nếu không phải Aimer không có phản kháng, hắn đã sớm ra tay. Các ngươi đừng có không nhìn thấy sự tồn tại của ta chớ. Đại trưởng lão thấy hai phụ tử này không để ý tới mình. Phẫn nộ nói. Song hai phụ tử đó vẫn giống như ông không tồn tại. Đại trưởng lão không ngừng nói với chính mình. Bình tĩnh, chờ phụ tử họ nhận nhau xong rồi lại nói. Lúc này Aimer đã nhận được truyền thừa đến từ chính phụ thân. Thì ra truyền thừa của cậu không hoàn chỉnh là vì không có ký ức của phụ thân. Ba, hoa, sau khi Aimer xác nhận thân phận của Ma Long Vương, bổ nhào vào trong lòng y khóc lên. Cậu tìm được ba, nhưng ma lại, Israel nhìn đứa nhỏ nhào vào trong lòng nhạc phụ tương lai. Có chút ăn dấm nhìn chằm chằm đôi tay đang ôm đứa nhỏ nhà mình. Các Lota cảm thấy lượng tin tức quá lớn. Chúng long vây xem cũng có cùng cảm nhận với hắn. Vụ yêu và nhân loại trên mặt đất nhìn đám cự long trên không trung không biết đang làm cái gì này. Trong lòng nơm nớp lo sợ, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Các Lota cảm thấy cần phải nhắc nhở bọn họ. Hiện tại là thời điểm đại chiến đó. Hắn nhìn nhìn bốn phía. Lại nhìn nhìn long tộc bất đồng trận doanh. Hình như phụ cận cũng không có địa phương thích hợp nói chuyện. Aimer ma ngươi đâu? Ma Long Vương vỗ lưng Aimer. Vô cùng kỳ quái không nhìn thấy thê tử của mình. Fia sao lại mặc kệ nó ở một địa phương nguy hiểm thế này? Còn chọn một bạn lữ nhân loại nữa chứ. Hu, ma chết, còn bị vu yêu làm thành cốt long. Aimer càng khóc càng thương tâm. Cái gì, giống, Ma Long Vương phát ra tiếng gầm giống phẫn nộ. Cuộc chiến trên mặt đất theo một tiếng giống to này của y tạm dừng trong nháy mắt. Giáo hoàng vẫn chú ý động tĩnh bên này thấy vậy còn tưởng rằng đối phương muốn phát động công kích. Bất quá tiểu long nhà long kỵ sĩ hình như có quan hệ gì đó với ma long. Hơn nữa bộ dạng bọn họ còn tương tự như thế. Cái gì, bộ xương kia là Fia. Đại trưởng lão cũng chấn kinh. Ông chưa bao giờ nghĩ tới bộ xương hoàng kim cự long kia lại là Fia. Ta muốn giết đám vu yêu bỉ ổi đáng chết này. Ma Long Vương Lancelot phẫn nộ rồi. Cho tới nay y luôn hy vọng có thể trở lại đại lục tìm đến thê tử và hai tử của mình. Lại không nghĩ rằng đợi được tin tức như vậy. Ba, ca nói vu yêu còn hữu dụng. Cần dùng bọn họ chữa trị hồn phách ma. về sau ma ma còn có thể sống lại, có điều cần thời gian rất dài rất lâu. Timer thấy ba ba cậu muốn đi tiêu diệt Vu Yêu, vội vàng kéo y, lỡ như Vu Yêu đều bị y giết hết, vậy ma ma phải làm sao? Kaka, Lancelot nghi hoặc hỏi, ánh mắt của Aimer hướng về phía Israel. Lancelot theo ánh mắt cậu nhìn qua. Xin cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Israel Salomon, cũng chính là Kaka trong miệng Aimer kiêm bạn lữ. Ta còn chưa có thừa nhận thân phận của ngươi. Hơn nữa Aimer nói là thật sao? Lúc này ánh mắt Ma Long Vương đã gần đỏ như máu. Đây là dấu hiệu y bị vây trong cơn giận. Đúng vậy, nghiên cứu của Vu Yêu về linh hồn hơn xa bất luận kẻ nào khác. Chỉ cần đem linh hồn của Zephia chữa trị, ta liền có thể nghĩ biện pháp giúp nàng trùng tố thân xác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ma Long Vương không tin tưởng nhân loại. Hơn nữa cảm thấy điều đó không có khả năng. Ba ba, ca ca rất lợi hại. Hắn nhất định có thể. Aimer giúp Israel biện giải. Đối với việc ba ba cậu không tín nhiệm Israel, cậu có chút tức giận. Ngoan, chỉ là trên đại lục thậm chí là địa ngục, ngoại trừ thần minh, chưa từng nghe nói có thể trùng tố thân xác. Ma Long Vương cảm giác được nhi tử nhà mình nổi giận. Vội vàng giải thích, đây chính là đứa con mà y nhung nhớ hơn 1000 năm cơ đấy. Bởi vì ta không phải người của thế giới này, đồng thời ta còn là người tu thần. Lúc này Israel cũng bất chấp giấu giếm cái gì, nếu dối gạt khẳng định sẽ bị nhạc phụ nhà mình ghét bỏ. Lời Israel vừa nói ra, rồng và người xung quanh trong nháy mắt hỗn loạn, đợi lát nữa nếu có ai tự xưng là chủ thần quang minh. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, có ý gì, Ma Long Vương không dám tin hỏi, nói đơn giản, ta đến từ thế giới kia. Sau khi công pháp của ta tu luyện đại thành, thì chính là tồn tại giống như thần minh. Cái nào không phải Israel đang nói mạnh miệng, chờ sau khi tu thần quyết của hắn tu luyện đến kỳ hóa thần. Đúng thật là như thế. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Đến lúc đó nếu ngươi làm không được thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này Ma Long Vương nhớ tới nhân vật mà đại trưởng lão Vu Yêu bảo y chú ý. Nghe nói người này chỉ dựa vào thực lực của một người liền tiêu diệt cả đại quân vong linh. Nếu thật sự là như thế, nói không chừng thật sự có thể làm được. Ta biết, ngài có thể cho các Vu Yêu ký kết khế ước chủ tớ. Ta có thể cho bọn họ tiến hành nghiên cứu trong lãnh địa của ta. Nhiều thêm mấy người tiến hành nghiên cứu, ta nghĩ có thể nhanh chóng chữa trị linh hồn của Zephia. Hơn nữa có bọn họ. Ngài qua lại giữa hai giới cũng vô cùng tiện, Israel nhanh chóng lấy ra phương án giải quyết nhanh nhất, ta muốn mang Aimer và các Vu Yêu cùng về địa ngục. Chỗ đó càng tiện cho bọn họ nghiên cứu, Ma Long Vương không muốn tách khỏi nhi tử của mình. Cái này không được, khi chúng ta tới gần cửa địa ngục, Aimer thiếu chút nữa là mất đi lý trí, ta không đồng ý đến địa ngục, Israel thái độ kiên quyết nói. Ma Long Vương kinh ngạc nhìn về phía Aimer, muốn cậu chứng thực, Aimer gật gật đầu, Ma Long Vương thấy thế nói, vậy liền theo lời ngươi mà làm, Ma Long Vương nói xong mang theo một đám thuộc hạ đánh về phía chỗ ở của các Vu Yêu. Lần này Israel cũng toàn lực ứng phó, mục tiêu của hắn là lấy thực lực của mình bắt đại trưởng lão Vu Yêu. Sau khi kiến thức qua lực lượng chân chính của chuông nhiếp hồn, đối với việc này hắn rất có lòng tin. Vì Phia, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Đại trưởng lão mang theo nhóm tiểu long gia nhập trận chiến. Thống soái các lộ liên quân nhìn thấy long tộc đột nhiên gia nhập trận chiến. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phát sinh chuyện gì. Có số lượng đông đảo long tộc gia nhập. Tình hình trên chiến trường nhanh chóng nghịch chuyển. Vu Yêu và vong linh pháp sư sợ hãi nhìn đại quân vong linh dần dần bị tiêu diệt. Long tộc tới gần bọn họ, liên quân cũng khó hiểu đối với việc ma long phản chiến. Bất quá hiện giờ mấy cái đó đều không phải trọng điểm chú ý của bọn họ. Hiện tại việc đầu tiên phải làm chính là lấy được thắng lợi trong trận chiến này. Ma Long Vương đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão Vu Yêu cũng không ngờ ma long tộc sẽ lâm trận phản chiến. Mấy kẻ đáng chết các ngươi, thế mà lại đem thê tử ta biến thành cốt long. ta muốn các ngươi ký kết khế ước chủ tớ với nhi tử của ta. Mà Long Vương phẫn nộ nói, điều đó không có khả năng, bất cứ người nào trong chúng ta cũng chưa từng động đến Ma Long tộc. Đại trưởng lão thất kinh nói, nếu thật sự là như thế, hôm nay bọn họ nhất định thất bại. Hừ, thê tử của ta là Hoàng Kim Cự Long, muội muội của tộc trưởng Long tộc. Ma Long Vương nói, một chảo chụp về hướng đại trưởng lão Vu Yêu. Xin để cho ta sẽ chứng minh thực lực của ta với ngài. Israel nói xong giành tiến lên trước, tiên kiếm trong tay hắn hóa thành hàng trăm phi kiếm, tầng tầng vây quanh đại trưởng lão Vu Yêu. Đại trưởng lão Vu Yêu thấy thế vội vàng thi pháp, bên người lão nổi lên xương đen. Lão có tự tin hắc ám hủ thực có thể đem mấy thanh kiếm thật nhỏ đó hòa tan. Nhưng sự thật lại là đám kiếm đó không chịu bất cứ ảnh hưởng ma pháp nào của lão. Đại trưởng lão nhận thức được sự tình nghiêm trọng, lộ ra biểu tình sợ hãi. Mặc cho thực lực của lão có hùng hậu bao nhiêu, lúc này đối mặt với đối thủ đánh không đau cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo, một cái chuông nhỏ kim sắc xuất hiện phía trên đại trưởng lão. Khi thân thể khô héo của đại trưởng lão bị phi kiếm chém thành vài đoạn, linh hồn lão muốn trở lại hục sinh mệnh, thì bị chuông nhiếp hồn thu vào. Đại trưởng lão bại trận đơn giản như thế hoàn toàn là vì bị Ma Long Vương và những thanh kiếm không bị ảnh hưởng ma pháp của Israel làm cho kinh hãi. Không phát huy ra thực lực bản thân, người như vậy có ích lợi gì? Chỉ cần hục sinh mạng của lão vẫn còn, lão vẫn như cũ có thể sống lại bỏ trốn mất dạng. Ma Long không nhận thấy việc này có gì hữu dụng. Ta đã biết hộp sinh mạng của lão ở nơi nào, lúc Israel thu đại trưởng lão, đã đọc được bộ phận ký ức của lão. Ta đi lấy hộp sinh mạng, nơi này giao cho ngài. Aimer bị đại trưởng lão gắt cao coi chừng thấy Kaka bay về cách đó không xa. Muốn theo sau, thế nhưng lập tức bị đại trưởng lão ngăn cản, ông cũng không thể để Aimer bị Ma Long bắt cóc được. Tất cả Vu Yêu cùng vong linh pháp sư. Các ngươi nghe đây, đại trưởng lão của các ngươi đã bị bắt, các ngươi chỉ cần cùng nhi tử của ta ký kết khế ước chủ tớ. Ta có thể tha các ngươi không chết, thanh âm hùng hậu của Ma Long Vương xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường. Không, điều đó không có khả năng, các Vu Yêu không thể tin thét chói tai, vì cái gì lại như vậy, rõ ràng bọn họ đã sắp lấy được thắng lợi, liên quân bên kia không biết đây là có chuyện gì. Nhưng thấy đối phương đấu tranh nội bộ liền nắm chặt thời gian thanh lý vong linh. Vài vị cao thủ thánh cấp thực lực cao cường liên hợp đánh lén một Vu Yêu. Mắt thấy sắp sửa giết chết được Vu Yêu, một Ma Long vọt lại đây đem Vu Yêu bắt đi. Nếu các ngươi không muốn chết liền làm theo lời ta nói. Không thì không cần ta ra tay, địch nhân của các ngươi cũng sẽ đưa bọn ngươi vào chỗ chết. Ma Long Vương nhìn đại quân vong linh càng ngày càng ít. Chờ Vu Yêu đầu hàng, tam trưởng lão Vu Yêu tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không nhìn thấy đại trưởng lão. Hắn cũng nóng nảy, tuy rằng hắn cùng với đại trưởng lão đều là trưởng lão. Thế nhưng thực lực giữa bọn họ cách xa, nếu đại trưởng lão cũng vô thanh vô tức bị Long tộc tiêu diệt như vậy. Càng đừng nói bọn họ, nếu không có Long tộc nhúng tay. Bọn họ ngược lại có nắm chắc đào tàu, thế nhưng hiển nhiên lúc này ý tưởng đó là không hiện thực. Vì thế hắn quyết định đầu hàng Ma Long, chỉ cần sống sót trước, bọn họ nhất định có năng lực nghiên cứu ra phương pháp giải trừ khế ước. Đợi khi Israel trở về, nhóm Vu Yêu cùng vong linh đã đầu hàng, Aimer nhìn thấy Israel bình yên vô sự trở về, vui vẻ nhào tới. Bất quá rất nhanh liền bị phụ thân túm cổ áo ngăn cản động tác của cậu. Ma Long Vương để các Lota cùng Cleo đi chuyển lời cho giáo hoàng. Trận chiến dịch này dừng ở đây. Nếu hắn còn muốn tiếp tục, Ma Long tộc không ngại phụng bồi đến cùng. Vu Yêu cùng vong linh pháp sư bị bắt giữ ký kết khế ước chủ tớ với Aimer ngay tại chỗ. Đây cũng coi như Ma Long Vương nhân từ. Hơn nữa bọn họ còn có chỗ hữu dụng. Không thì trực tiếp liền để bọn họ ký kết khế ước nô lệ. Israel thấy Ma Long Vương vẫn đi theo sau Aimer, cẩn thận bảo hộ cậu, trong ánh mắt cũng tràn đầy hiền từ. mà thái độ của Aimer đối với Ma Long Vương không có sự xa lạ của người nhiều năm không gặp. Cái này phải cảm tạ tác dụng của truyền thừa. Đại trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm Aimer, bộ dạng đề phòng cậu bị người ta bắt cóc. Xem ra tiểu long nhà ngươi không dễ dụ dỗ nha. Nhiều gia trưởng nhìn chằm chằm như vậy, Bero vẫn luôn yên lặng bảo hộ Aimer, thấy mình không còn chuyện gì nữa. Đi đến bên cạnh Israel nhẹ giọng nói, có người quan tâm nó là chuyện tốt, thế nhưng tình cảm bị trở ngại hắn lại cao hứng không nổi. Phải không, Bero cười cười, một hồi đại chiến cuối cùng cứ như vậy không bệnh mà chết. Đây là việc ai cũng không ngờ tới, khi các Lota đem ý tứ của Ma Long Vương chuyển cho Giáo Hoàng. Giáo Hoàng thần sắc tối tăm nhìn một đống hỗn độn ngoài thành quang minh. Còn có chiến trường hỗn độn ngoài thành, tiếp tục đánh thì bọn họ không phải đối thủ của Long tộc. Nhưng cứ như vậy mà dừng thì còn đâu mặt mũi giáo đình. Hơn nữa phải làm thế nào để công đạo với những người đã chết. Tổn thất của bọn họ phải tìm ai đòi. Giáo Hoàng đại nhân, ta chỉ là truyền lời. Nếu đã nói xong, vậy ta đi trước. Các Lota nói xong, đi tìm lão nguyên soái. Trận chiến này đã chấm dứt. Bọn họ cũng nên trở về. Bất quá ý của Israel là muốn nuôi Vu Yêu ở lãnh địa của mình. Như vậy tất sẽ gây ra khủng hoảng. Nói không chừng còn có thể mang đến một loạt ảnh hưởng. Nghĩ đến thái độ của Ma Long Vương và đại trưởng lão Long tộc. Bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ lãnh địa Salomon. Nghĩ đến đây, các Lota liền cảm thấy đau đầu. Từ khi quen biết Israel và con rồng nhỏ nhà hắn. Các Lota cảm thấy mình luôn phải thu dọn tàn cuộc giúp bọn họ. Hai người kia không quan tâm hết thảy ở ngoại giới. Thế nhưng hắn còn có gia tộc khổng lồ xen vào. Có đôi khi cũng không thể không suy xét một hai. Lão Nguyên Soái nhìn thấy các Lota nôn nóng liền hỏi thăm tình huống. Các Lota cũng không giấu giếm. Xem cái bộ dạng huênh hoang kia của Ma Long Vương dường như không có ý tứ giấu giếm. Sau khi lão Nguyên Soái biết chân tướng sự tình, trong lòng cũng nói không nên lời là cảm thụ gì. Bất quá trận hạo kiếp này bình ổn chính là kết quả tốt nhất. Lấy sự tùy ý làm bậy của Ma Long, nếu không phải nhảy ra Aimer, nói không chừng thành quang minh bọn họ cũng không giữ được. Cách chương.